Đào hoa khó dây dưa. Chương 1-2, gocchuyenaudio.com. Hắn lại bắt đầu lẩm bẩm. Nàng bất đắc dĩ than thở. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. La Chữ Nhạc, dừng bước lại, rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào thì mới nguyện ý câm miệng. Nàng rốt cuộc chịu dùng mắt nhìn hắn, khóe miệng của hắn giơ lên, nói cho ta biết tên của ngươi, lại gần mặt của nàng. Nàng sợ hết hồn, chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt gần hơn lúc nãy, ngực toát ra một cảm giác sốt nóng quái dị sống đến 15 tuổi. Ngoài cha ra nàng chưa bao giờ sát lại gần nam tử như vậy. Điều này làm cho khuôn mặt lãnh nhược băng xương của nàng đỏ ửng mất tự nhiên. Ngươi, thân thể của nàng ngửa ra sau, suy nghĩ hỗn loạn, được, ta nói, ta tên là, do dự một chút mới mở miệng. Hoa Dung, hắn hài lòng gật đầu, cũng nghe lời không lên tiếng nữa. Ngươi đã biết tên của ta, xin ngươi có thể đừng đi theo nữa hay không? Nàng hắng giọng, lắc đầu một cái, hắn còn có một mục đích khác chưa đạt được, trợn mắt nhìn hắn một lúc lâu. Nàng hiểu nghị lực kinh người của hắn, không đạt mục đích thề không bỏ qua, chỉ có thể thở dài. Được, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, con đường này cũng không phải là của ta. Ta không có tư cách buộc ngươi cút đi, vì ngươi có muốn đi cùng hay không, nhưng ngươi phải cách xa ta 10 bước. Chỉ cần hắn không ở bên tai của nàng lầm bầm, nàng cũng có thể chịu được. Nghe vậy hắn trao trao mày. 10 bước, đơn giản, chân dài lập tức mở ra. 1 bước, 2 bước, 3, chờ một chút, theo dõi hắn nhảy ra từng bước. Nàng nghiêm mặt lạnh lùng mở miệng. Ngươi nhảy ra một bước chỉ bằng hơn một nửa lòng bàn tay của ta. Coi như cự ly cách xa ta 10 bước cũng mới bằng một cánh tay. Hắn mỉm cười, chỉ là khoa tay múa chân. Nàng nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy phiền não không dứt. Nói chuyện, lúc lời nên nói lại không nói. Thời điểm không nên nói lại liều chết nói. Nàng cũng sắp bị hắn cho tức chết. Đây là yêu cầu của ngươi đó. Hắn là cẩn thủ, cẩn thận, tuân thủ, lời hứa, ngậm miệng thật chặt, ừ nàng một tay vỗ trán. Ta không phải muốn ngươi cách xa ta 10 bước sao? Mới vừa rồi được gọi là 10 bước ư? Ngươi lại không quy định một bước của ta phải xa. Hắn chỉ muốn bước ra bước chân dù là một bước a, không tính. Làm lại, muốn ta làm lại, phải có điều kiện trao đổi. Cái gì, thân là đường đường nghĩa lẫm công tử. Thế mà lại cùng tiểu nữ tử nói điều kiện, đừng kinh ngạc như vậy, có qua có lại mới công bằng, ngươi đã không thoát nổi ta, lại muốn ta cách xa ngươi một chút, cũng chỉ có thể trao đổi điều kiện thôi. Ngụy biện, nhưng ánh mắt của hắn nghiêm túc, giọng nói giống như có ma lực, không để cho nàng tự giác gật đầu. Điều kiện gì, vị công tử này nói nhiều lại bám người, thậm chí da mặt còn rất dày nàng chưa từng chạm qua thứ người như thế. Hoàn toàn không có cách nắm bắt được hắn. Hoa Dung, hắn nheo lại mắt, liên tục ôm bả của nàng không ngừng vai. Thật ra thì ta cảm thấy ngươi chơi rất tốt. Nàng chơi rất tốt, nào có, suýt chút nữa nàng mất khống chế hét ầm lên. Điều kiện của ta rất đơn giản. Không bằng chúng ta làm bạn tốt đi. Khóe miệng nàng run run, nhìn chằm chằm bàn tay không an phận trên bả vai. Ta, không, muốn giận dữ kêu lên. Còn mất khống chế tung ra quả đấm, một lần nữa chém ngã một hàng đại thụ khác, người gây ra tai họa La Chữ Nhạc vẫn như cũ nhanh chóng tránh được. Không bị thương chút nào, ở một bên vỗ tay than thở, nhìn sắc mặt của nàng âm trầm, không nhanh không chậm lộ ra nụ cười. À, Hoa Dung này quả là rất thú vị nha, điều này làm cho ý niệm muốn thân cận nàng của hắn trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Giữa trưa mùa hè, ánh mặt trời chói lọi xuyên thấu qua ngọn cây tỏa nhiệt. Ánh mặt trời đã làm cho nàng rất chán ghét, người đi theo sau lưng càng thêm chói mắt đến nỗi làm cho nàng rất muốn đánh người. Nàng cũng chỉ là muốn bắt được lợn rừng để A Cha ăn no nê. Vì sao lợn rừng thì không săn được, ngược lại chọc phải một nam nhân khoác lác lớn giọng là làm theo khuôn mẫu chứ? Hơn nữa vì sao gặp gỡ hắn? Nàng vốn là bình tĩnh như nước hồ thu sẽ bởi vì hắn mà trở thành sóng biển. Kích phát ra bản tính của nàng đây. Nàng không nhịn được tiếng than thở buồn bã. Hoa Dung, làm gì? Nàng quay người lại, nhìn thấy một đầu heo chọc lóc tiến tới gần. Bị sợ đến hồn phách cũng bay mất. Bước chân không tự chủ được lui về phía sau. Đang lúc nàng cho là sắp ngã vào trong ruộng thì một bàn tay to ôm thật lấy chặt hông của nàng. Cẩn thận, nàng và hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn không có khoảng cách. Nàng vốn tưởng rằng sẽ có cái loại cảm giác lãng mạn. Hoặc là động lòng, nhưng tất cả không có. Chỉ vì con heo trên cánh tay của hắn cũng thuận thế nghiêng về phía trước. Chân trước của nó không kiêng dè gì mà đạp thẳng lên gương mặt của nàng. Làm cho trái tim nàng vốn nhảy loạn thoáng chốc tức giận đến thiếu chút nữa thì ngừng đập. Là chữ nhạc, người vứt móng heo trên mặt của ta là muốn làm cái gì? Nàng mất đi tỉnh táo, mất khống chế mà gầm thét. Ách, Hoa Dung, hoan uổng nha, ta một tay nắm heo, một tay ôm ngươi, hai bên đều muốn chú ý thật sự rất khó khăn, cho nên rất khó khống chế móng heo sẽ di chuyển về phía nào. Ngươi nói như vậy, ta rất uất ức đó. Đúng vậy, ngươi vô cùng uất ức. Thì ra là ta với heo là cùng cấp bậc nha. Nụ cười của nàng vặn vẹo mà biến hình, dùng sức đẩy hắn ra. La chữ nhạc không né tránh được, vội vàng sử dụng nội lực ngăn cản sức lực của nàng mặc dù không đến nỗi chật vật bay ra ngoài. Nhưng bước chân vẫn là lui thẳng về phía sau, trực tiếp đâm vào đại thụ bên cạnh. A, hắn rên lên một tiếng, lấy tay xoa ngực. Sức lực kỳ quái của nàng thật sự là thật lợi hại. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần lại tới đây nữa. Hoa Dung, ai, hắn vội vàng đứng lên, lại theo sát ở bên người nàng. Lần trước ta hại ngươi chưa bắt được heo rừng, cảm thấy rất băn khoăn. Vì bồi thường ngươi, ta đặc biệt đi hỏi thăm phương pháp săn bắt heo rừng. Sau khi bầy cạm bẫy chừng mấy ngày cũng không dám rời đi. Rốt cuộc bị ta bắt được rồi, chỉ là sức lực của con heo rừng này thật ghê gớm. Rằng có thật lâu ta mới trói chặt được nó, dùng sức mang lợn rừng đến trước mặt nàng. Nghe vậy nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Người đi bắt, lúc này mới nhìn thấy má trái của hắn có vết cào rất sâu. Chẳng lẽ tại chỗ đã bắt nó à? Đúng vậy, ta thấy nó rơi vào bẫy thì cảm thấy hào hứng. Lập tức đi bắt, kết quả suýt chút nữa bị nó cho cào rách mặt. Hắn cười ngượng, người dạy ngươi bầy bẫy không có nói cho ngươi biết không thể lấy cứng đối cứng với chân nó. Tốt nhất là chờ hôm sau mới đi bắt nó sao? À hát, ta không có hỏi phải cẩn thận như vậy. Nàng sững sờ, ngươi, con heo rừng này nặng đại khái 100 cân. Ở lúc bình thường muốn bắt giữ sẽ rất khó. Huống gì lúc nó lâm vào bẫy dập, tuyệt đối sẽ ra sức giãy giụa. Coi như võ công của hắn khá hơn nữa, cũng sẽ bị thương, nhưng nàng còn suy nghĩ một chút cũng đúng. Hắn sinh ra đã có người phục vụ, làm sao hiểu được chuyện săn thú, kiếm sống đây. Nàng không khỏi lắc đầu, lại bởi vì bộ dáng ngu ngốc của hắn cảm thấy trái tim nóng lên. Không đau sao? Hắn vuốt vết sẹo, sẽ không rồi, trên khuôn mặt nam nhân có bị sẹo cũng không tồi. Nhún vai không quan tâm, không tồi là sao? Đồ ngốc, cái khuôn mặt kia xinh đẹp bởi vì nàng mà bị thương. Nàng không kiềm chế được đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn. Ta không sao, không hề đau, ít nổi cáu. Nàng thận trọng đụng chạm vết sẹo kia, có thoa thuốc rồi chứ? Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, hừ hừ qua loa lấy lệ. Là chữ nhạc, ngươi không thoa thuốc sao? Nàng cau mày, tay nhỏ bé giữ chặt cằm của hắn. Nhẹ một chút, sức lực của nàng mạnh mẽ đến nỗi khiến cho cằm của hắn cũng muốn nát rồi. Thật xin lỗi, nàng vội vàng thu lực, đổi động tác tay, động tác này làm cho hắn không khỏi bật cười. Vai diễn của chúng ta hình như đảo ngược rồi. Nàng trừng mắt nhìn hắn, tại sao không thoa thuốc, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác, nàng sẽ quên chuyện này. Hắn hắng giọng, cảm thấy lý do có chút xấu hổ. Nói mau, dưới sự uy hiếp của nàng, hắn nhắm mắt nói, không phải là ngươi chê bộ dạng của ta quá đẹp, cuối cùng la hét nói ta quá rêu rao sao, vừa lúc bị lợn rừng cào mấy cái, ta nghĩ thầm trên mặt nếu có vết sẹo sẽ thay đổi. Vậy ngươi cũng sẽ không ghét đến gần ta rồi, sự giáo dục của Nghĩa Trang rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. hay là hắn hoàn toàn là ngoại tộc, nàng tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng. Hắn ta bị mạo hiểm mặt mày bị thương cũng chỉ vì đến gần nàng sao? Vì sao hắn lại có ý nghĩ này? Ai, loại vết thương nhẹ này hoàn toàn không cần gấp gáp, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Hắn sợ nàng tức giận, nhỏ giọng nói, nàng nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt hắn. Nghe đây, nếu như ngươi không nhanh chóng thoa thuốc khiến vết sẹo biến mất, ta sẽ không tiếp tục để ngươi đến gần ta nửa bước. Hoa Dung, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, khẽ hô một tiếng, nàng chợt quay lại, lấy lợn rừng trên tay hắn. Còn nữa, cái này ta nhận, về sau chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Ngươi đừng làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế. Đường đường nghĩa lẫm công tử nên đi làm chuyện lớn, chứ không nên để ý loại chuyện nhỏ này. Vậy ý của ngươi là, chúng ta có thể coi bạn tốt. Nàng dừng bước lại, không quay đầu lại tại sao hắn kiên trì muốn làm bạn tốt của nàng như vậy. Đến tột cùng nàng có chỗ nào được, đáng giá hắn để mặt mũi xuống để lấy lòng nàng. Nàng không khỏi cười khổ, chờ vết thương của ngươi lành rồi lại nói. Bỏ lại những lời này, tiếp tục bước theo đường về nhà. Đây phải chăng nói lên rằng hắn có cơ hội trở thành bạn tốt của nàng? La Chữ Nhạc mỉm cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, thấy La Chữ Nhạc mang theo một nhóm người chậm rãi xuất hiện ở dưới ruộng. Trong lòng của nàng lập tức cảm thấy hối tiếc không thôi. Ban đầu không nên nhận lấy lợn rừng của hắn, lần này tốt rồi, hắn hiểu lầm tưởng nàng nguyện ý cùng hắn làm bạn, hành động càng lúc càng phách lối. Nàng tức giận nói, cũng không phải là hoàng đế đi tuần, ngươi không có việc gì mang nhiều người như vậy tới làm gì. Hoa Dung, La Chữ Nhạc chống lại tầm mắt của nàng, say mê cuồng nhiệt hướng nàng vẫy tay, nàng ngay cả nhìn qua cũng lười, trực tiếp cúi đầu nhổ rau tiết hận. Nàng và cha sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào trồng rau mà sống, thỉnh thoảng còn có thể mang rau ra chợ bán, trải qua cuộc sống an bình vui vẻ. Nhưng kể từ một tháng trước nàng bởi vì nhất thời thần kinh rối loạn. Sau khi đưa tay cứu La Chữ Nhạc một phen từ trong cạm bẫy. Những ngày bình thường đã thay đổi hoàn toàn. Hắn cũng không có việc gì thì chạy đến nhà lá rách nát của bọn họ. Thỉnh thoảng còn cùng đi theo bọn họ xuống ruộng thu thập rau dưa. Khiến cho cả một hàng hộ vệ sau lưng liên tiếp cau mày. Mà sắc mặt của nàng cũng trở nên xanh mét. Người bình thường nhìn thấy mặt người khác nghiêm lại, phần lớn sẽ biết khó mà lui. Nhưng mà La Chữ Nhạc không hề để mặt thối của nàng ở trong lòng dù chỉ một chút. Còn mừng rỡ nói với nàng, ai yêu, hôm nay cười ba lượt, nhiều hơn hôm qua, xem ra ta tới nơi này đúng. Nhìn ta mang cho Dung Nhi bao nhiêu vui vẻ a, hắn rốt cuộc là cảm giác bản thân tốt bụng. Hay là da mặt dày hả? Nàng từng rất nghiêm túc cảnh cáo hắn đừng náo loạn nữa. Nhưng hắn vẫn dùng giọng nói nghiêm túc tỏ rõ hắn là thật lòng muốn làm bạn tốt của nàng. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn có vẻ vô cùng chân thành tha thiết. Vẻ mặt càng thêm đứng đắn, rất có khí thế của nghĩa lẫm công tử. Hắn như vậy ngược lại làm cho nàng sợ, cũng làm cho nàng không thể không đối mặt với thực tế nàng và La Chữ Nhạc hoàn toàn cũng không phải là người cùng một thế giới. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn không nên có cùng xuất hiện. La Chữ Nhạc, ngươi không học tập tốt, cả ngày chơi bời lêu lỏng, thậm chí quần a cha của người khác không buông, rốt cuộc có cảm thấy mình là nghĩa lẫm công tử hay không? Nàng liếc thấy a cha luôn luôn ít nói bị hắn làm phiền thỉnh thoảng phải nặn ra mấy chữ trả lời. Ngay cả cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, không nhịn được mở miệng chỉ trích, ai, dây dưa nàng coi như xong, tại sao cũng muốn dính lấy cha của nàng hôn, đáng thương a cha của nàng nha, nghĩa lẫm công tử, La Chữ Nhạc lại nghe thấy nàng dắt tên này khóe miệng. Làm cho hắn nghe được rất là chói tai, nghĩa lẫm công tử giống như rất giỏi, nhưng vì sao ta lại không cảm thấy như vậy chứ, thay đổi vẻ mặt cười đùa. Lạnh nhạt nói, cũng không phải là ta tự nguyện sinh ra ở Nghĩa Trang. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm nghĩa lẫm công tử cái gì nha. Lời vừa nói ra này, toàn bộ chấn động, nhất là bọn hộ vệ đứng ở sau lưng hắn, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. không biết nên phản ứng thế nào. Nàng không dám chống lại ánh mắt của những hộ vệ kia. Chỉ có thể một mình thần thờ. Không ngờ nàng không chỉ có không có cách nào mà khiêm tốn. Còn trở thành cái đinh trong mắt mọi người, những hộ vệ kia nhất định sẽ cho rằng là nàng làm hư hắn. Nhưng trời mới biết, rõ ràng chuyện gì nàng cũng không làm. Cách chương.